Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Ngủ Nhầm Cưới Được Tổng Tài của tác giả Kim Huyên. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Wow, đúng là đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai cao ráo, lại có nhiều tiền. Nếu có thể bám trên người anh ta, thậm chí gả cho anh ta thì chẳng phải cả đời có thể không lo ăn mặc, cuộc sống được mọi người ca ngợi hay sao? Ở trong quán bar, mỗi cô gái khi nhìn thấy anh ta đều có ý nghĩ như vậy hết. Anh ta tên là Liễu Kiệt, tên tiếng Anh là Jay, 32 tuổi, cao 1m81, nặng 60 cân, thuộc chòm sao sư tử, thích ba màu, đen, trắng và lam. Ngồi ở trong quán bar, có thể nghe các cô gái đọc lầu bầu về tiểu sử của anh ta, bởi vì những năm gần đây, anh ta nổi tiếng với danh ông chủ của ngành mỹ phẩm mới. Không chỉ có công ty nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật của riêng mình, mà sản phẩm làm ra còn tiêu thụ trên toàn thế giới, đồng thời phá lệ sở hữu 10 công ty mỹ phẩm trên toàn thế giới. Trong đó 5 công ty con đã có hợp tác quan hệ với bên ngoài. Thật sự mà nói, đó là một người trẻ tuổi tài cao. Cho nên có thể nghĩ, anh ta trẻ tuổi tài cao, nhiều tiền, đẹp trai cao ráo, nhưng là người đàn ông độc thân hoàng kim, khiến biết bao cô gái xu nịnh, tính toán để được lọt vào mắt xanh của anh ta. Cho dù có tin đồn, anh không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm, chỉ thích chơi đùa một đêm tình. Đối với phụ nữ, càng cứng rắn, lạnh lùng vô tình. Màn đêm buông xuống, ánh đèn đêm sáng rực làm cho bầu trời Đài Bắc vào ban đêm sáng như ánh ngọc, hơn nữa càng về đêm càng xinh đẹp. Pub Nine Nine tràn ngập trong ánh đèn màu lục, âm nhạc hiện đại lãng mạn, ánh đèn chiếu lên ấm áp, phích màu lam trên tường càng làm tăng thêm cho pub có một bầu không khí mơ màng quỷ dị, thoải mái mà mê ly. Thời gian càng về khuya thì khách trong quán càng nhiều, cả trai lẫn gái đã sớm quen cuộc sống về đêm đều tụ tập ở trong này. Mọi người thoải mái nói chuyện, có người ngồi một mình uống rượu, có người hứng chí tay dắt bạn gái lên sàn nhảy. Tất cả mọi người ở trong này đều tận tình hưởng thụ một đêm vui vẻ. Một người đàn ông đẹp trai ngồi bên quầy bar nhàn nhã thưởng thức ly rượu đắt tiền, làm cho biết bao người chú ý. Nhưng anh ta lại rất hồn nhiên, hoàn toàn không để ý gì đến những ánh mắt đang liếc mắt đưa tình với anh. Trời ạ, anh ta là Liễu Kiệt, có hai cô gái phát hiện được hét lên. Liễu Kiệt, cô là nói cha đẻ của sản phẩm mỹ phẩm dưỡng sắc mới hả? Cái người trẻ tuổi nhiều tiền, đẹp trai anh Tuấn, tổng giám đốc độc thân ấy hả? Đúng là anh ta. Trời ạ, nhanh giúp tôi xem, hôm nay tôi trang điểm có quá đậm hay quá nhạt hay không? Tóc của tôi có rối không? Quần áo không ok? Không được, tôi phải đi toilet xem lại một chút đã. Không còn kịp rồi, cô xem, có người đến chỗ anh ta rồi. Một cô gái mặc bộ đầm màu bạc hở lưng, dáng người thướt tha hiểu điệu, đi đến ngồi xuống ghế cạnh Liễu Kiệt, cả người dựa vào quầy bar mà phóng điện với anh. Không biết mỹ nữ gợi cảm, hé môi đỏ mọng, nói gì đó với anh, nên lát sau Liễu Kiệt đứng dậy đi theo mỹ nữ đến bàn bạn bè của cô ở góc kia. Đáng giận, bị giành trước, cô gái nghiến răng nghiến lợi nói. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Mục tiêu của cô đã bị đoạt đi rồi thì có cái chuyện gì là tốt? Chẳng lẽ cô không nghe nói anh ta rất lạnh lùng, vô tình với phụ nữ sao? Có như vậy đư? Vì sao tôi nghe nói anh ta rất hào phóng, khi chia tay một người thì cho người đó sử dụng miễn phí mỹ phẩm cao cấp một năm, giá ngoài thị trường cũng hơn 10 vạn à? Đó là người thông minh, biết đến thế nào là thức thời. Có ý tứ gì? Tôi nghe nói tổng giám đốc đẹp trai không muốn nói đến chuyện tình cảm, nếu phụ nữ trên giường động tình với anh ta thì chỉ duy nhất một chữ thảm. Còn nhớ tháng trước có một cô người mẫu đòi tự sát không? Nghe nói cũng là vì anh ta đấy. Thật hay đùa? Bảo Tuần San đều đưa tin thì còn giả sao được? Nếu cô không tin báo chí thì tôi còn có một ví dụ rõ ràng để nói cho cô nghe. Đó là bạn của tôi, cô ấy cũng yêu anh ta say đắm. Bạn của cô? Trần Tiểu Phương, lần trước cô cũng đã gặp qua cô ấy rồi. Lần trước cô còn hỏi tôi vì sao cô ấy lại gầy, cả người trở nên xấu như vậy. Đầu sỏ gây nên là anh ta đó. Tiểu Phương đã từng làm bạn gái của anh ta? Đây đúng là tin tức giật gân. Đâu có nghe là làm bạn gái, nghe nói chỉ là đối tượng tình một đêm thôi. Sau khi xong thì anh ta bỏ lại cho cô ấy một hóa đơn

Không phải em là con gái một à? Bác cũng không luyến tiếc gì sao? Bà bắt em về không phải muốn em lập gia đình, mà là muốn em kế nghiệp võ đạo quán của ba. Giọng nói của cô lại càng bất đắc dĩ hơn nữa. Ba em còn hiểu được công việc nào hợp với người, làm việc ở võ đạo quán thật thích hợp với em. Anh trêu ghẹo. Đột nhiên Vương Hải Nhi trừng mắt liếc anh một cái. Em mới không cần trở về à? Vì sao? Không phải em rất thích võ thuật hay sao? Lúc ở trường học vẫn là tuyển thủ taekwondo đấy thôi. Bởi vì em thích trai đẹp, không thích thi đấu. Trương Lập Cơ ngẩn ra, thiếu chút nữa đánh rơi ly rượu. Anh vội vàng lấy khuỷu tay bảo vệ ly rượu, sau đó quay đầu nhìn cô. Cái gì? Đây là đáp án gì? 2 năm qua, mỗi lần em trở về miền Nam đều phát hiện dù con trai ở miền Nam có đẹp trai đi chăng nữa thì vẫn không thoát được tập tục cổ xưa. Thật sự là rất khó để cho em bỏ qua. Cho nên để duy trì thị giác của em quyết định muốn tiếp tục ở lại Đài Bắc, không cần trở về miền Nam. Vương Hải Nhi lý lẽ hùng hồn nói. Không biết nên nói cái gì, anh chỉ biết che miệng lắc đầu, tiếp tục làm công việc của anh. Một lát sau, đột nhiên cô sợ hãi kêu thành một tiếng. Lại sao nữa? Trương Lập Cơ nhìn về phía cô, cảm thấy chỉ cần có cô ở đây thì khu vực quầy ba này không thể yên lặng được. Em đem sách bí kíp võ thuật mà anh cần đến, nhưng lại để ngoài cốp xe, quên không lấy vào rồi. Cô hơi hơi nhíu mi. Để em đi lấy. Nói xong cô lập tức chui ra khỏi quầy ba, giống như một cơn gió biến mất sau cánh cửa. Hành động nhanh đến nỗi người ta khó có thể nắm bắt được. Đẩy cửa sau ra ngoài, Vương Hải Nhi đi vào ngõ nhỏ tối thui. Khác hẳn với phía trước đèn điện chiếu sáng loè loè ở pub, hướng nơi đỗ xe máy mà đi đến. Ở nơi này vào 3 năm nên cô đã quen với hoàn cảnh ra vào nơi này. Hơn nữa cô còn là một thân võ thuật phòng thân, cho nên cô không sợ sẽ gặp đàn ông say rượu tán tỉnh. Giỏi thật, dám đùa bỡn trên đầu của ta ư? Thằng cha đó chết chắc rồi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đi thôi. 4 người đàn ông cào thấp mập ốm không đồng đều vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, rồi dùng chân dí dí tàn thuốc còn đó, sau đó đi ra khỏi ngõ nhỏ tối thui này đến phía trước có đèn chiếu sáng. Nhìn phương hướng bọn họ biến mất, Vương Hải Nhi nhẹ nhàng nhấn mày. Ở đây 3 năm nên loại chuyện tranh giành tình nhân cô đã thấy quen lắm rồi, chẳng có gì lạ cả. Nhưng là đang ở trong pub 99 lại ngồi gần áp phích Marilyn Monroe thì không phải là anh đẹp trai ngồi ở ghế 22 sao? Cô có thể mặc kệ chuyện người khác đánh nhau, nhưng là không thể làm ngơ với chuyện lần này. Hơn nữa vị thiếu gia kia là trai đẹp để cho cô thưởng thức. Nghĩ đến khuôn mặt anh đẹp trai bị đánh sưng lên một cục, cô liền cảm thấy rất luyến tiếc. Quên đi quên đi, có lẽ hôm nay ông trời để cho cô tới pub vì cứu vớt bộ mặt đẹp trai kia đi. Sau khi nhanh mở cốp xe lấy ra quyển bí kíp võ thuật, cô lại theo đường cũ trở lại pub 99. Bởi vì bọn họ còn ở phía trước lằng nhằng mua vé vào cửa, cho nên khi cô trở về khu vực quầy ba vẫn không thấy 4 người đàn ông đó ở trong pub. Anh Cơ cầm lấy, đây là quyển sách anh cần. Cô đứng ở ngoài quầy ba, vẻ mặt vội vàng đưa quyển sách cho Trương Lập Cơ. Sao vậy, em phải đi sao? Vừa mới ở sau ngõ, em nghe được có mấy người muốn gây sự ở đây. Em đem mục tiêu đi trước. Cô nhanh nói xong, rồi xoay người rời đi. Trương Lập Cơ ngây ngốc sửng sốt một chút, sau đó ra sức gọi tên cô, nhưng không kịp ngăn cản, cô sớm đã rời đi. Bởi vì mục tiêu đã rõ ràng, cho nên Vương Hải Nhi nhanh chóng đi tới sofa 22, ngồi kéo người sắp gây họa trên sofa dậy. Anh đẹp trai, mượn nói chuyện một chút. Đột nhiên anh phải đối mặt với một cô bé nữ sinh, Liễu Kiệt nhịn không được, sợ run một chút, bất chi bất giác liền bị cô kéo dậy khỏi ghế sofa. Này, cô đang làm cái gì? Cô là ai? Cô gái ngồi cùng bàn lập tức bật dậy hét lên. Tôi... Vương Hải Nhi mới mở miệng đã thấy bóng dáng 4 người đàn ông kia ở trong pub. Thảm rồi, bọn họ đã đến đây rồi. Cô kêu thầm một tiếng, lập tức lôi kéo người bỏ chạy. Mau đi cùng tôi. Này! Giọng nói phẫn nộ của cô gái kia hét lên sau lưng cô, nhưng cô mắt điếc tai ngơ. Chỉ có một điều suy nghĩ duy nhất là nhanh đem người rời khỏi nơi đây, để ngừa lúc bọn họ đuổi kịp lại động tay động chân, mà đứng mũi chịu sao nhân hậu quả là anh trai cô và anh Cơ và Pap Nai Nai. Hai người đó đối xử với cô không tệ nên cô cũng không muốn ở trong pub đánh nhau phá hủy đồ trang trí và thiết bị. Thằng cha đó ở nơi nào? Giọng quát to của đối phương làm cho Vương Hải Nhi biết bọn họ đã đến gần cô. Cô thầm kêu một tiếng không xong, liền nhanh lôi kéo anh đến phòng bếp, xuyên qua hầm rượu, rất nhanh đã đẩy cửa sau chui ra ngoài. Nhanh chút đi. Cô buông tay anh đẹp trai ra, vội vàng thúc giục. Từ sau cửa đã nghe tiếng kêu ồn ào, như vậy bọn họ cũng sắp đuổi gần đến cô rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây? Liễu Kiệt cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhíu mi hỏi. Không có thời gian giải thích, anh còn không đi nhanh đi. Không nói rõ ràng thì tôi sẽ không đi, giọng anh nói kiên định. Đáng giận, cô nhịn không được mắng một tiếng, lời ít mà ý nhiều giải thích. Anh câu bồ của người khác nên người ta dẫn người đến dạy dỗ anh. Làm sao cô biết mục tiêu của bọn họ là ai? Vì sao lại giúp tôi? Nghe vậy, Liễu Kiệt hoài nghi nhìn cô. Thật không biết trong đầu người này suy nghĩ cái gì, bây giờ là lúc thảo luận chuyện này hay sao? Bọn họ đã gần đuổi kịp đến đây rồi đó, Vương Hải Nhi tức giận nghĩ. Nói thì nhanh mà hành động thì chậm, cửa sau cô đã chặn lại, nay bị dùng sức đẩy ra, bốn tên trong đó vọt ra, nhanh chóng vây quanh hai người. Giờ thì bọn mày có thể chạy đi nơi đâu? Một người trong số đó cười lạnh ngoan độc nói. Anh xem, vừa mới nói chạy đi thì không đi, bây giờ muốn đi cũng không được. Vương Hải Nhi khó chịu, oán giận anh đẹp trai bên cạnh. Liễu Kiệt kinh ngạc phát hiện cô bé nữ sinh cao chưa đến vai anh không hề có một chút cảm giác khẩn trương sợ hãi. Điều này không phải cô ta muốn tiếp cận mình mà dựng nên một chuyện này chứ? Trước đó anh cũng đã từng gặp qua cảnh mỹ nhân cứu anh hùng, nhưng nữ sinh trước mắt này nhìn còn chưa đến 20 tuổi, không ngờ tâm địa lại ghê gớm như vậy. Bốn người cản đường đi của tôi, không biết cần tôi làm việc gì? Anh trực tiếp lạnh giọng hỏi bọn hắn. Muốn dạy dỗ mày. Một tên lên tiếng xong lập tức động tay đánh anh. Ba tên kia thấy vậy cũng xông lên. Tí bị, muốn lấy số nhiều ưng hiếp số ít. Vương Hải Nhi nũng nịu tức giận liền xông lên cản hai người. Sau đó cô đưa tay bổ xuống, huy khuỷu tay một cái, chân nhấc lên, lập tức bọn hắn ngã bay ra ngoài. Giải quyết xong, cô chợt xoay người muốn giúp đỡ anh đẹp trai. Không ngờ anh đẹp trai đánh nhau cũng lanh lẹ không khác gì cô, sau hai ba chiêu liền đánh bay hai vị còn lại. Wow, cô nhịn không được dùng sức vỗ tay. Không ngờ anh cũng giỏi võ như vậy, thật sự là nhìn không ra. Liễu Kiệt lãnh đạm nhìn cô một cái, không nói hai lời liền đem ánh mắt nhìn bốn tên kia đang nằm trên đất rên rỉ. Mấy người muốn dạy dỗ tôi sao? Vậy bất kể lúc nào tôi cũng xin được chỉ bảo, nhưng trước khi đi dạy dỗ người khác thì mấy người phải làm rõ bản thân của mình có bị người khác lợi dụng hay không. Phụ nữ xuất hiện ở trên giường của tôi là do bọn họ tự dâng đến cửa, cho tới bây giờ tôi chưa chủ động mời bất kỳ một ai. Điều này tốt nhất mấy người nên làm rõ. Anh nói xong cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn. Này, chờ một chút. Vương Hải Nhi ngây ngốc sửng sốt một chút mới vội vàng đuổi theo phía sau. Còn có chuyện gì? Anh dừng bước lạnh lùng hỏi. Anh không trở về pub sao? Muốn đi thì đi cửa sau sẽ gần hơn. Cô vươn ngón tay chỉ phía sau. Liễu Kiệt khó chịu nhíu mày. Anh còn tưởng cô gọi anh lại để đòi anh báo ân cứu mạng, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội làm quen với anh, tiến hành từng bước tiếp cận anh. Không ngờ... Không hứng thú nữa. Anh nhìn chằm chằm cô như muốn đánh giá cái gì đó. Cũng đúng, gặp chuyện như vậy thì còn ai vui vẻ được nữa nha. Cô gật gật đầu. Được rồi, không có việc gì, bye bye. Nói xong cô vẫy vẫy tay rồi xoay người đến cửa sau đi vào pub. Liễu Kiệt đứng tại chỗ ngây ra như phỗng một lúc lâu, hoàn toàn không hiểu cô gái đó là như thế nào. Không phải cô ta cô ý muốn tiếp cận anh sao? Như thế nào nói đi là đi, thật sự là khó hiểu. Anh lắc đầu gạt cô gái này ra khỏi suy nghĩ, sau đó ra khỏi ngõ tối rời đi. Anh chưa bao giờ để phụ nữ chiếm cứ suy nghĩ của anh quá một phút đồng hồ. Nửa tháng sau, Vương Hải Nhi mới trở lại pub. Vừa vào pub đã ngồi phịch ở bên quầy bar, uể oải chào hỏi người ở trong quầy bar. Hai, anh Cơ. Hải Nhi, em tới đấy hả? Thế nào lại uể oải như vậy? Trương Lộc Cơ tò mò nhìn cô. Em thật đáng thương. Cô ai thán một tiếng. Làm sao vậy? Tập huấn 10 ngày xong mới phát hiện mình không thích hợp với công việc kia sao? Anh nói giỡn đùa cô. Sai rồi, em thấy bản thân mình còn rất thích hợp với công việc đó nữa cơ. Vương Hải Nhi bĩu bĩu môi trả lời. Vậy thì sao em lại đáng thương? Chính là bởi vì quá thích hợp. Anh biết không, ngày đầu tiên đi làm tập huấn cùng em có 9 người là nữ, có một người đàn ông thì quá xấu xí. Cứ nghĩ tương lai phải làm việc trong hoàn cảnh không có một mống trai đẹp cho em thưởng thức, em cảm thấy mình thật đáng thương. Cô tiếp tục âm thanh than thở, oán than nói. Trương Lập Cơ bật cười lắc đầu. Em cứ như vậy thì sẽ không ai lấy em mất. Em mặc kệ, cho em trai đẹp, còn lại không cần bàn. Cô nằm dài trên quầy ba, uể oải hét lên. À, trai đẹp tới. Ở nơi nào? Vừa nghe tới hai chữ trai đẹp, lập tức cô hồi phục tinh thần, ngẩng đầu lên, quay đầu xung quanh tìm kiếm. Lừa em thôi. Trương Lập Cơ nhếch miệng cười cô. Anh Cơ. Vương Hải Nhi tức giận quay đầu, âm thanh nói ra kéo dài, lại uể oải nằm úp trên quầy ba. Em đừng như vậy, người khác nhìn vào lại tưởng em khổ sở. Anh vỗ vỗ đầu cô. Kỳ thật em cũng không cần phải nản lòng nhụt chí nhanh như vậy. Em còn chưa biết mình sẽ làm việc cùng ai. Có lẽ lúc em được phân công xuống bộ phận sẽ có các anh đẹp trai cũng không chừng. Thật chứ? Vô tình Vương Hải Nhi lên tiếng trả lời. Mới nghĩ đến tỷ lệ nam nữ ở công ty, cơ hội như vậy căn bản thực xa vời. Em cũng nên học cách trưởng thành đi Hải Nhi. Trương Lập Cơ đi ra khỏi quầy bar đến ngồi bên cạnh cô. Hiện tại mới 7 giờ mà thôi. Pub Nine Nine đã bắt đầu mở cửa nhưng khách vẫn chưa nhiều lắm. Tính em độc lập, tự chủ lại cao, luôn có suy nghĩ của chính mình, không làm sao làm vậy, lại không có tính trẻ con, làm sao em lại chưa lớn được? Cô miễn cưỡng kháng nghị, nói một chút, cô mới cúi xuống nhìn ngực của mình, bất đắc dĩ bổ sung. Ngực và chiều cao thì em không thể khống chế được. Cô cao chỉ có 1m58 mà thôi. Trương Lập Cơ nhịn không được, liền cười ra tiếng. Anh chỉ nói cái tính nhìn trai đẹp của em thôi, cái tính quái dị này của em mà không thay đổi, thì tương lai làm thế nào để kết giao với bạn trai, làm thế nào để lập gia đình chứ? Làm chi? Anh bị mẹ em nhờ vả à? Cô liếc mắt xem thường. Anh lo lắng ánh mắt của em quá cao, tương lai không có người vừa ý mà lấy. Anh đánh nhẹ đỉnh đầu của cô một chút. Không có ai quy định thích nhìn trai đẹp thì phải gả cho trai đẹp. Anh đã quên em đã từng nói trai đẹp là phiền toái sao? Vấn đề là người có diện mạo bình thường một chút là em sẽ đường trướng mắt. Nếu thấy trướng mắt thì em làm sao có thể chịu được một người bạn trai hay một ông xã như vậy được. Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn, đột nhiên không biết nói gì mà chống đỡ. Cho tới bây